Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 148, chương 147. Ta đại khái là nhiễm phải trinh thám quái tật xấu. Phòng dưới đất bên trong, Hoshinosu chống đứng lên đem cửa phòng dưới đất khóa trái. Sau đó ngồi dưới đất dựa lưng cửa sắt. Kamikawa San ra tay rất nặng. Hoshinosu cả người thương không nhẹ. Hắn hầu như đứng không nổi thân, trên người đau lợi hại. Hắn ngửa đầu, nhìn trên tường đèn trần, dùng sức hít sâu. Kamikawa-san là thật sự có bóp chết hắn tâm. Trên cổ hắn bấm vết rất rõ ràng. Nhìn, hắn đột nhiên cười. Từ trước đến giờ không chút biểu tình trên mặt lại mang tới nụ cười. Lại như sông băng hòa tan. Đại địa thức tỉnh, không có từ chối. Đây là kết quả tốt nhất. Amuro Turu có chút không yên lòng. Trực giác của hắn nói cho hắn hai người kia không phải nháo mâu thuẫn đơn giản như vậy. Hắn đi tới phòng dưới đất, cửa giam giữ, hắn đẩy một hồi, không đẩy ra. Amuro Turu hơi nhướng mày. Tại sao muốn khóa cửa? Hơn nữa Kamikawa-san đều đi ra ngoài. Hoshinosu một người ở bên trong làm gì? Hắn nhẹ gõ nhẹ một cái cửa, nói: Tiểu Su, ngươi có ở bên trong không? Cách cửa. Hoshinosu đáp một tiếng. Amuro Turu từ trước đến giờ là cái tỉ mỉ cùng nhạy cảm người. Cho dù Hoshinosu hết sức làm cho chính mình âm thanh nghe vào bình thường, nhưng Amuro Turu vẫn là lập tức liền nghe ra không đúng. Làm sao? Các ngươi đánh nhau? Amuro Turu chau mày. Hai người kia ở phòng hầm đánh nhau. Xem Kamikawa-san cái kia chẳng có chuyện gì dáng vẻ, rất có thể là Hoshinosu một phương bị động chịu đòn. Thấy thế nào đều không bình thường. Các ngươi đến tột cùng náo loạn mâu thuẫn gì, làm thành dáng dấp như vậy? Kamikawa-san vào cửa nhìn thấy Hoshinosu trong nháy mắt đó vẻ mặt biến hóa Amuro Turu, nhưng là xem rất rõ ràng. Hơn nữa theo hắn khoảng thời gian này hiểu rõ, Kamikawa-san là cái rất bình tĩnh lý tính người. Căn bản không thể như tiểu hài tử cùng bằng hữu cãi nhau giận hờn nói không gặp ngươi. Hai người bọn họ trong lúc đó rõ ràng là ra vấn đề rất lớn. Bằng không Kamikawa-san thái độ đối với hắn sẽ không lạnh lùng như vậy. Hoshinosu trầm mặc một hồi, nói: Ta làm một cái rất chuyện quá đáng. Có thể nói một chút sao? Amuro Turu hóa thân, chi tâm tỉ tỉ, chuẩn bị khai đạo cái này lạc đường thiếu niên. Không thể. Amuro Turu, đề tài còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Bằng hữu nên là ra sao? Hoshinosu đột nhiên hỏi. Amuro Turu suy tư một hồi. Bằng hữu à, lấy thành chờ đợi đi. Bằng hữu cái từ này thực sự là quá mức rộng khắp. Nhận thức mấy chục năm có thể gọi là bằng hữu. Nhận thức một ngày cũng có thể gọi là bằng hữu. Bằng hữu thậm chí có thể làm chào hỏi dùng từ, mỗi người đối với bằng hữu định nghĩa đều không giống nhau lắm. Hắn cũng cụ thể không nói ra được cái nguyên cớ đến. Hoshinosu không có trả lời. Phòng dưới đất lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngươi không sao chứ? Có muốn hay không mở cửa nhường ta đi vào? Phòng dưới đất đóng cửa là từ nội bộ chụp lên, từ bên ngoài không mở ra. Không có chuyện gì. Hoshinosu lúc này trạng thái không hề tốt. Nhưng đây là hai cái người việc tư. Hắn cũng không muốn để những người khác biết. Vậy cũng tốt. Có việc kêu một tiếng là được. Lớn tiếng một điểm bên ngoài vẫn là nghe được. Amuro Turu đi rồi. Hoshinosu hoãn một hồi lâu, mới khôi phục một chút khí lực. Hắn sờ sờ trên cổ mang theo đau ý bấm vết. Lấy điện thoại di động ra, cho Kamikawa-san phát ra một cái tin vắn. Trong phòng ngủ, Kamikawa-san di động sáng lên. Mặt trên một cái không biết dãy số phát tới một cái tin tức. Ta cần một cái khăn quàng cổ. Kamikawa-san cầm điện thoại di động lên nhìn một hồi. Nghĩ lại một hồi chính mình suy nghĩ không chu đáo. Hoshinosu nếu như đi ra, hắn cái kia trên cổ bấm vết nhất định là cũng bị nhìn thấy. Y phục của hắn không phải cao cổ, không giấu được, hơi có chút khó chịu lấy ra một cái mới khăn quàng cổ. Đi phòng dưới đất, khăn quàng cổ. Hoshinosu nghe được âm thanh, mở cửa duỗi ra một cái tay tiếp nhận khăn quàng cổ sau đó đóng cửa lại. Kamikawa-san đưa xong khăn quàng cổ liền trở về phòng khách. Trên TV chính bá gần nhất phóng hỏa án. Đây là này một tuần thứ 4 lên phóng hỏa án. San mẹ cảm thán, Nhật Bản các loại sự kiện cũng quá nhiều một điểm. Tùy tiện mở ra tin tức đều là cái gì vụ án giết người. Nổi lên bốn phía phóng hỏa án. Kamikawa-san cảm giác mình có chút theo không kịp thời gian tốc độ chạy. Đúng đấy, này nổi lên bốn phía phóng hỏa án hủy hoại nhà đều là Tokyo nhà vẽ kiểu nổi tiếng Moriarty kiến. Tạo, Amuro Turu biết đồ vật tương đối nhiều một điểm. Morita thứ hai, Kamikawa-san bây giờ đối với chuyện như vậy tương đương nhạy cảm. Làm trùng hợp tới trình độ nhất định vậy thì không gọi trùng hợp. Là chủ mưu hết sức, ở mức độ rất lớn là Conan đồng thời nội dung vở kịch sự kiện. Hắn là Tokyo rất nổi danh kiến trúc nhà thiết kế. Tokyo rất nhiều kiến trúc đều là hắn kiến tạo. Amuro Turu đơn giản giới thiệu một chút cái này. Người, có thể hay không là Moriarty kẻ thù làm. Đại khái là chịu đến một số trinh thám ảnh hưởng. Hiện tại gặp phải những chuyện này. Kamikawa-san theo bản năng liền bắt đầu phân tích các mỗi cái loại khả năng, cảm giác không có khả năng lắm. Kamikawa-san lật đổ chính hắn một giả thiết, hủy hoại Moriya. Teiji thiết kế kiến trúc nhà cũng không thể đối với Moriya Teiji bản thân tạo thành tổn thương gì. Trừ phi Moriya Teiji là loại kia đặc biệt để ý chính mình tác phẩm người. Xác thực. Moriya Teiji bản thân cũng chưa hề đi ra khiển trách cái gì. Hắn đối với tác phẩm bị hủy xấu chuyện này cũng không để ý. Amuro Turu cũng bắt đầu đối với chuyện này bắt đầu phân tích. Hắn cũng không làm sao quan tâm cái này. Dù sao trong tin tức vụ án rất nhiều. Hắn cũng không thể mỗi cái đều đi tìm hiểu. Chỉ là vừa vặn gặp gỡ hoặc là có nhất định liên quan sự tình hắn sẽ đi tìm hiểu xử lý một chút. Còn lại sự kiện hắn hiểu rõ cùng dân thường hiểu rõ cũng không có gì khác nhau. Cũng có thể là hắn đố kỵ người làm. Có điều nơi này cũng tương tự có chút không nói được địa phương. Amuro Turu biết được tin tức. Càng nhiều một chút, tỉ như mấy lên phóng hỏa án hủy hoại kiến trúc đều là Moriarty 30 tuổi trước tác phẩm. Mà Moriarty bản thân năm nay đã 47 tuổi. Những kiến trúc này đều là Moriarty 30 tuổi trước thiết kế kiến tạo. Muốn phá hoại cũng có thể là chọn nổi danh nhất kiến trúc đi phá hoại. Mà không phải chọn một ít không biết tên biệt thự. Các ngươi tại sao cho rằng những chuyện này chính là cùng một người làm đây? San mẹ đầu đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng đây là đồng thời nữ giúp việc giết chết chủ nhân sau đó phóng hỏa hủy thi diệt tích vụ án. À, đúng đấy. Có thể chỉ là Moriarty thiết kế nhà rất nhiều, mà phóng hỏa đốt hủy trùng hợp đều là hắn thiết kế nhà. Các ngươi tại sao nghĩ tới phức tạp như thế? San bà cũng nối liền lời gốc. Đại khái là nhiễm phải trinh thám quái tật xấu đi. Kamikawa-san trêu chọc chính mình một câu. Kamikawa-san xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Trong lòng hắn kỳ thực càng nghiêng về Moriarty bản thân hủy hoại. Nhà thiết kế, lúc đầu tác phẩm, phóng hỏa, phá hoại, những này then chốt từ rất dễ dàng nhường hắn liên tưởng đến một ít nhà thiết kế cổ quái. Có chút hoàn mỹ chủ nghĩa người nhà thiết kế ra một cái chính mình không hài lòng tác phẩm. Thời điểm, sẽ đem hắn hủy hoại, mặc kệ cái này tác phẩm làm tinh xảo đến mức nào. Ở trong mắt bọn họ đều là thất bại phẩm, là có tì vết. Lại nhìn một chút Conan các lộ vụ án động tác võ thuật. Sự tình nói không chắc chính là đơn giản như vậy. Ai, rác rưởi tác gia trợ thủ. Dùng di động viết hơn 1000 cái chữ liền lui ra ngoài về cái tin tức. Lại trở về liền không còn. Ta thật sự huyết dịch dâng lên. Đầu óc một đen, tâm thái nổ tung. Ta viết lâu như vậy. Không còn, thật sự muốn khóc. Viết lần thứ hai cùng lần thứ nhất cảm giác liền không giống nhau. Tâm thái cũng không giống nhau. Chính là càng nghĩ càng giận. Nghĩ tan vỡ loại kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.